ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bên kia, Lâm Lộ, một blogger tình yêu, mỗi ngày đều khổ sở vì không có tài liệu. Lúc trước, cô ấy có theo dõi một cặp hào môn, đặt tên cho nó là CP du thuyền, đồng thời gửi video hai CP tỏ tình bằng máy bay không người lái. Hiệu quả rất tốt, đáng tiếc, thời gian có tác dụng không dài. Lâm Lộ vẫn không tra được thân phận thật sự của CP du thuyền. Sau đó không tiếp tục theo dõi đưa tin nữa. Lúc mới đầu cặp CP này cũng nổi tiếng 2 ngày. Sau đó lại không có tiếng nói. Cho nên hôm nay, Lâm Lộ đổi mục tiêu. Khi nhìn thấy Tạ Chi Hành mời Hạ Trừng Trừng khiêu vũ, cô ấy đã kích động đến kêu gầm gừ. Lại nhìn thấy máy nghiền dối trá phơi bày hai người đã kết hôn, Lâm Lộ quyết định cô sẽ theo dõi đưa tin. Tạ Chi Hành, em, Hạ Trừng Trừng, CP Chi Hạ, một người là nam minh tinh kiêm tam kim ảnh đế cùng đại gia hào môn. Một người là nữ minh tinh xinh đẹp như bình hoa lại có danh xưng tỷ hưu. Nhất định rất có đề tài nha. Nhưng Lâm Lộ vừa mới bắt tay vào muốn đào dữ liệu của hai người thì thất Weibo thông báo của Tạ Chi Hành. Bức ảnh bốn chữ do máy bay không người lái tạo thành làm ánh mắt cô ta sáng lên. Lâm Lộ, ngoan ngoãn, đây không phải là CP du thuyền của cô ấy sao? CP Chi Hạ chính là CP du thuyền của cô ấy. Đây là tình yêu thần tiên gì? Đây chính là CP định mệnh của cô ấy. Lâm Lộ thừa lúc vẫn còn nóng, cắt nối đoạn video hai lần máy bay không người lái tỏ tình trước đó và đoạn thông báo của Tạ Chi Hành làm một đoạn clip mang theo tác của Tạ Chi Hành và Hạ Trừng Trừng, rồi lập tức gửi đi. Đang cắn đường CP Chi Hạ, các fan đào bới quá khứ của bọn họ bất ngờ nhìn thấy đoạn video này. Tôi vừa mới cảm thấy bức ảnh thông báo của lão Tạ đăng rất quen. Thì ra đó chính là hiện trường tỏ tình của CP du thuyền nha. Cho nên CP du thuyền chính là CP Chi Hạ sao? CP tôi đuổi theo có theo sau. Tôi nghĩ Lộ Lộ vẫn luôn không cập nhật là cặp này. Thì ra tôi đã bắt đầu cắn đường của lão Tạ và Trừng tỷ lâu vậy rồi. Lão Tạ, đừng quá yêu a, ngọt quá đi, ngọt quá đi mất. Lúc nãy tôi còn cảm thấy lão Tạ và Trừng tỷ ở bên nhau không chân thật. Kết quả vậy mà mọi người lại đào ra nhiều chi tiết như vậy. Quả nhiên người yêu chân chính đúng là ngọt nhất. Tôi nhớ bên trong CP du thuyền, nhà trai tặng nhà gái một căn biệt thự, một du thuyền, một chiếc máy bay tư nhân, và một công ty. Chờ một chút, công ty kia không phải là Thiên Thịnh chứ? Lầu trên. Tôi nghĩ anh nói là sự thật, cho nên boss chân chính của Thiên Thịnh là Hạ Tỳ Hưu. Nói thẳng ra thì Thiên Thịnh là nhà sản xuất của Tiên Quyết, lúc đó Hạ Trừng Trừng đã kết hôn với Tạ Chi Hành. Cho nên cô mới là tổng sản xuất của Tiên Quyết, tất cả đều là chi tiết, rất nhiều chi tiết, càng phân tích càng ngọt, wow wow wow. Lúc trước tôi ở bữa tiệc Tạ thị cắn đường của lão Tạ và Trừng tỷ, sau đó còn CP du thuyền, không ngờ CP của tôi đều thật sự ha ha ha, ở bên nhau, ở bên nhau. Không đúng, tổ chức đám cưới, tổ chức đám cưới, nhanh lên, sao lão Tạ có thể không cho Trừng tỷ một hôn lễ chứ? DTM 10 giờ tối, buổi hội tinh quang kết thúc. Hạ Trừng Trừng kéo Tạ Chi ra khỏi hội trường. Trước kia, hai người không phơi bày ra ánh sáng nên chỉ có thể tách nhau đi riêng. Nhưng lần này, là lần đầu tiên bọn họ rời đi cùng nhau. Phía sau Lục Yên Nhiên kéo Mạch Như Yên, nhịn không được lắc đầu. Trước khi đến hội trường, tôi còn lo lắng trạng thái tình cảm của hai người này. Hiện tại tôi chỉ muốn nói, Lục Yên Nhiên cất giọng. Mùi hôi thối của tình yêu. Chua quá, cô ấy quay đầu nhìn Mạch Như Yên. Yên Yên, cô sẽ không giống Trừng Trừng nghĩa khí mà vứt bỏ tôi đó chứ. Mạch Như Yên dừng lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lục Yên Nhiên kinh ngạc, rõ ràng nhìn thấy Dịch Trạch Khải cẩn thận đứng bên kia cô ấy cả buổi tối. Lục Yên Nhiên, Dịch Trạch Khải cũng rất khổ cực. Dịch Trạch Khải cũng muốn oán giận, Dịch Trạch Khải cũng muốn nắm tay bạn gái mình. Cách chương.